Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ, bàn tay nhỏ bé tái nhợt, siết thật chặt thành một đoàn. Cô hối hận, đáng ra cô không nên chỉ đánh một cái tát như vậy rồi coi như xong. Cô nên xé nát cái miệng của Đường Nhã Đình ra. Mẹ! Tiểu Dễ cẩn thận từng lê từng tí, nắm lấy tay của Diệu Tinh. Cậu bé vươn cánh tay ra, ôm lấy Diệu Tinh thật chặt. Mẹ! Tiểu Dễ lớn lên, thật nhanh lên một chút. Tiểu Dễ trưởng thành, lì không còn có người có thể khi dễ mẹ nữa. Xin lỗi, Tiểu Dễ. Mới vừa rồi có phải nhìn mẹ rất đáng sợ hay không? Mẹ có dọa sợ con hay không? Hửm. Diệu Tinh cô nén lại nước mắt, ôm lấy gương mặt của Tiểu Duệ. Tiểu Duệ lắc đầu một cái. Mẹ, đây không phải là lỗi của mẹ, là do người kia đã ức hiếp mẹ trước. Tiểu Duệ nói chắc chắn, mặc dù cậu không hoàn toàn hiểu được ý tứ của câu nói kia, nhưng mà người kia đã làm cho mẹ tức giận thành như vậy. Nhất định là lời nói kia rất quá đáng rồi. Nhất là câu nói, mình không thể sinh được kia. Cha cậu đã từng nói rằng, mẹ do xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mẹ đã bị ngã bệnh, không thể sinh được bà Bảo nữa. Mẹ, mẹ không cần phải thấy khó chịu như vậy, mẹ còn có Tiểu Dệ, Tiểu Dệ vĩnh viễn cũng là con của mẹ. Nghe những lời mà Tiểu Dệ nói, luôn muốn Diệu Tinh cay xè, nước mắt nhất thời trào lên, lăn ra ngoài. Diệu Tinh ôm Tiểu Dệ vào trong ngực. Tiểu Dệ sinh non, mẹ của cậu sau khi sinh con ra thì không bao lâu liền chết đi. Thể chất của Tiểu Dệ cũng không được tốt, so với những đứa trẻ khác cùng tuổi. Nhìn cậu cũng nhỏ hơn một chút. Nhìn Tiểu Duệ, Diệu Tinh cũng liền nghĩ đến đứa con của cô ngày đó. Ngay cả mạng sống cũng không có cơ hội. Tiểu Duệ, mẹ vô cùng yêu thương con. Diệu Tinh nói nhỏ một câu. Cuộc xung đột lần này cùng Đường Nhã Đình Càng làm cho Diệu Tinh kiên định với ý nghĩ của mình hơn. Cô sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua cho những người đó. Hơn nữa người đó lại là Đường Nhã Đình. Bệnh viện. Tiêu Lăng Phong sau khi tỉnh lại vẫn nằm ở trên giường muốn nhìn ra cửa. Anh kỳ vọng Diệu Tinh đi ra ngoài nhanh một chút. Việc anh ngã bệnh, nhất định Diệu Tinh sẽ biết. Cô đã nói nếu thời gian cho phép thì sẽ đến thăm anh. Như vậy nhất định là cô sẽ tới, có phải hay không? Tịch Mạt và Bùi Hạo Thần khuyên anh phải cố gắng nhanh khỏe lại. Đừng tỏ ra chán nản như vậy. Nếu không muốn Diệu Tinh lấy ga lơ thì anh phải làm gì đó nhanh lên mới được. Trong lòng Tiêu Lăng Phong nhói đau một hồi mạnh mẽ. Diệu Tinh gả cho ga lơ. Đúng như vậy, một người đàn ông ôn hòa nhã nhặn như thế lại biết quan tâm như vậy. Đổi lại, bất cứ ai có thể không động tâm kìa chứ. Đang nói chuyện thì Đường Nhã Đình đi vào. Cô ta tỏ vẻ áy náy đến thăm Tiêu Lăng Phong, nhưng bị Tịch Mạt xin nhung một trận. Tiêu Lăng Phong càng tỏ vẻ chán ghét, không thèm nói chuyện, khiến cô ta tức điên. Tiêu Lăng Phong thẳng thừng đuổi cô ta ra ngoài, còn uy hiếp nếu cô ta dám làm chuyện gì nữa thì anh sẽ thực hiện lời nói của mình. Đường Nhã Đình tức giận rời đi. Tiêu Lăng Phong vô tình thì cô cũng đã sớm biết. Hừ, Tiêu Lăng Phong, anh quan tâm đến Trình Diệu Tinh như vậy hay sao? Tôi đây liền muốn anh nhìn thấy một chút, xem người phụ nữ mà anh yêu mến ở cùng với người khác như thế nào. Tôi sẽ khiến các người phải hối hận vì ngày hôm nay đã làm nhục đối với tôi. Tôi bảo đảm đó. Đường Nhã Đình nắm tay thật chặt, trong đôi mắt của cô tựa như muốn phun ra lửa. Chờ đó mà xem đi, nhìn xem chúng ta ai mới là người cuối cùng. Khí trời nóng bức làm cho người ta không sao có thể thở nổi. Diệu Tinh đã mở máy điều hòa không khí rất thấp. Trước khi vào cửa, theo bản năng, An liền nuốt nước miếng một cái. Nói vậy, mối quan hệ giữa hai người đàn ông ở trong bệnh viện kia cùng với Laura cũng không hề tầm thường. Cho nên một lát nữa, nếu nghĩ muốn nói gì, ôi chao, ai ôi, cô cần phải chú ý thêm mới được. Diệu Tinh ngồi trong phòng làm việc, nghe An nói lại tình hình của Tiêu Lăng Phong. Cây bút đang chuyển động nhanh chóng trong nháy mắt, hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó nhịp tim của cô tự như cũng bị chậm mất một nhịp, vết thương nhiễm trùng. Vậy tình hình của anh ấy bây giờ như thế nào rồi? Trong đầu Diệu Tinh không hiểu, một người đàn ông trưởng thành thế nào mà lại phát sốt một cái liền hôn mê bất tỉnh như vậy. Trong lòng của Diệu Tinh cảm thấy có chút lạ lùng, sức sống có một chút biến đổi khác thường nho nhỏ. Chẳng qua là chút cảm giác này cũng không tầm thường, hơi nhỏ quá mức, hơi nhỏ đến mức chính cô cũng không phát hiện ra được. Cơn sốt đã hạ xuống, chẳng qua là bây giờ tiết trời nóng bức rất bất lợi đối với việc miệng vết thương khép lại, vẫn còn phải ở bệnh viện thêm vài ngày nữa để tránh vết thương tái phát viêm nhiễm. An trả lời. Hô hấp của Diệu Tinh trở nên có chút trầm thấp. Cô nắm thật chặt lấy cái bút trong tay. Tiêu Lăng Phong thật sự đến mức nghiêm trọng như vậy hay sao? Tiểu thư Laura, An cẩn thận từng ly từng tí kêu lên. Ngày không tự mình đi xem một chút được sao? Cô thử hỏi thăm dò. Không phải là cô đã đại diện cho tôi đi thăm rồi đó sao? Qua vài ngày nữa, còn phải phiền toái cô lại đi đến đó thăm một lần nữa vậy. Diệu Tinh nói một câu, giống như đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.